Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Là người liền phải sinh bệnh liền muốn tìm bác sĩ, nhất là người trên giang hồ, cùng người động thủ, không chừng liền muốn chịu nội thương. Loại này tổn thương là bệnh viện nhìn không tốt, nhất định phải tìm giống như là Tiết gia dạng này thần y thế gia. Muốn hỏi y thuật nhà nào mạnh, Sơn Đông Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia tiệm thuốc a. Lão đạo này thái độ đột nhiên tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Còn để cho ta cùng Tiết tiểu thất có chút không tiếp thu được. Hắn có chút xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, đem ta cùng ngây ngốc Tiết tiểu thất đều từ dưới đất kéo lên. Đồng thời đem chúng ta chiêu hô đến bên người. Lập tức liền biến có chút hòa ái dễ gần. Đầu tiên là tự trách một phen, mới nói ra, vừa rồi bần đạo là ra tay nặng một chút, hai người các ngươi tiểu tử lại không cần để ở trong lòng. Vừa rồi các ngươi đuổi giết người kia là nhà ta huynh trưởng, cho nên nhất thời cứu người sốt ruột, ra tay liền nặng một chút, bất quá bần đạo cũng không có nổi sát tâm. Chỉ là muốn dạy dỗ các ngươi một phen mà thôi. Lầm nghĩ đến đám các ngươi là kẻ xấu, ta cùng Tiết tiểu thất liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn tốt. Người đạo trưởng này từ khi nghe được hai nhà chúng ta đến về sau, trở mặt quá nhanh, thượng một phút còn muốn chơi chết chúng ta, giờ khắc này liền cùng người một nhà, ngược lại để chúng ta có chút chân tay luống cuống. Người đạo trưởng kia gấp lại nói tiếp, bần đạo đạo hiệu Long Xuyên chân nhân, chính là cái này Mao Sơn Sơn cửa trưởng lão, ở tại Mao Sơn đã có mấy thập niên, các ngươi Ngô gia cùng Tiết gia tên tuổi, kia là từ nhỏ liền có nghe nói, hôm nay nhìn thấy Ngô gia cùng Tiết gia hậu nhân, thật đúng là để bần đạo mở rộng tầm mắt, tuổi còn nhỏ, liền có tu vi như vậy, nhưng cũng là hiếm thấy. Cái này một trận khen, đem ta cùng Tiết tiểu thất khen đều có chút lâng lâng. Đã cái này Long Xuyên chân nhân đối đãi chúng ta như thế, chúng ta cũng không thể lãnh đạm người ta. Lúc này liền tiêu tan hiềm khích lúc trước, rất cung kính hành lễ, tôn sưng một tiếng gặp qua Long Xuyên chân nhân. Hàn huyên một trận về sau, lão đạo kia mới đi tới Thiên Thủ Phật gia bên người. Cùng Tiết tiểu thất khách khí nói ra, Tiết gia vị này hậu sinh, người trước đem nhà ta huynh trưởng độc giải đi, làm nghe Hồng Diệp Cốc Tiết gia y thuật thông thiên, hành y tế thế, chỉ cứu người xưa nay không giết người, chắc hẳn các ngươi không phải muốn giết ta người huynh trưởng này a? Nào có sự tình, chỉ là vị đại thúc này trộm huynh đệ của ta bảo vật ra truyền chiếu thi kính, đổ thừa không trả. Ta cùng tiểu cửu huynh đệ mới một đường đuổi hắn đến đây, chỉ là muốn đem đồ vật muốn trở về, cũng không có muốn ý tứ giết hắn. Tiếng nói chuyện bên trong, Tiết tiểu thất đã lấy ra bình thuốc, lấy ra một hạt đan dược, đưa cho kia Long Xuyên chân nhân, nói ra, chỉ cần nuốt viên đan dược kia, kia độc rắn liền có thể giải. Long Xuyên chân nhân nhẹ gật đầu, đem kia đan dược đưa vào Thiên Thủ Phật gia miệng bên trong. Kia Thiên Thủ Phật gia nuốt vào đan dược về sau, cuối cùng là chậm lại thở ra một hơi, một hồi nhìn xem ta, một hồi nhìn xem Tiết tiểu thất. Hắn cũng có chút mộng, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, kia Long Xuyên chân nhân liền trầm mặt xuống đến, nhìn về phía kia Thiên Thủ Phật gia, có chút không vui nói ra, đại ca, ngươi làm sao còn như thế hồ nháo? Cái này cao tuổi rồi, còn làm những này trên giang hồ nhận không ra người hoạt động. Còn không mau đem đồ của người ta lấy ra, còn cho bọn hắn. Kia Thiên Thủ Phật gia có chút xấu hổ cười nói. Ngày đó đi dạo, liền cảm thấy cái này hậu sinh trên thân có một bảo vật, cho nên nhất thời ngứa tay, không nhịn được, liền muốn lấy tới chơi thêm mấy ngày. Nào biết được hai tiểu tử này, một đường cùng đuổi mãnh đánh, đem ta đánh thành lần này bộ dáng, lúc này mới đưa ngươi kêu đến cứu mạng. Nói, kia thiên thủ Phật ra ở trên người tìm tòi một trận. Đem ta kia chiếu thi kính đem ra, còn có ta kia mấy vạn khối tiền, liền đưa tới kia Long Xuyên thật tay của người bên trong. Long Xuyên chân nhân nhận lấy kia chiếu thi kính, lập tức hai mắt tỏa sáng, trên dưới lật nhìn một phen, nhẹ gật đầu, nói ra, trách không được ta đại ca sẽ ngứa tay, liền bần đạo kiếm bảo vật này cũng không khỏi động tâm. Lần này là xác định không thể nghi ngờ, tiểu tử ngươi quả thật là Ngô gia hậu nhân. Dứt lời, kia Long Xuyên chân nhân đem chiếu thi kính cùng những số tiền kia cùng nhau đưa cho ta. Ta nhanh đi vài bước, nhận lấy chiếu thi kính, trong lòng lập tức cuồng hỉ, mất mà được lại, trải qua gặp trắc trở, bảo bối này rốt cục lại đến trên tay mình, liền không cần lo lắng lão gia tử trách tội ta. Ta rất mau đem chiếu thi kính thu vào, cùng kia Long Xuyên thật người nói ra, Long Xuyên chân nhân, bảo vật này là chúng ta Ngô gia đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Ném đi ta nhưng thật xin lỗi tổ tông, bây giờ mất mà được lại, còn nhiều hơn đa tạ tạ ngài mới là, đem Phật gia đại thúc đánh thành dạng này, cũng là chúng ta không đúng, kia mấy vạn khối tiền coi như là bồi cho Phật gia đại thúc tiền thuốc. Cầm đi, ta cái này đại ca không thiếu tiền xài, đây vốn chính là ngươi, nói, kia Long Xuyên chân nhân lại đem tiền nhét vào trong tay của ta. Ngược lại, kia Long Xuyên chân nhân cùng thiên thủ Phật gia lại nói, đại ca, về sau cũng đừng có lại làm loại chuyện này, huynh đệ ta thân là Mao Sơn trưởng lão, coi như làm gương tốt, cứu được ngươi nhất thời, lại cứu không được ngươi một thế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, huynh đệ ta liền đi trước một bước, ngươi cũng trở về đi, nói, Long Xuyên chân nhân đứng lên. Bất đắc dĩ lắc đầu, kia thiên thủ Phật gia nhìn hai người chúng ta một chút. Quay người liền biến mất trong bóng đêm, chờ kia thiên thủ Phật gia đi về sau. Long Xuyên chân nhân mới có hơi xấu hổ nói ra. Hôm nay, bần đạo có chút xin lỗi hai vị, mới vừa rồi bị các ngươi xưng là thiên thủ Phật gia vị kia là nhà ta thân ca ca. Từ nhỏ hai huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Giang hồ lãng tử, hắn lúc còn trẻ, bị một giang hồ thần thâu nhìn chúng, truyền một cửa tay nghề, liền cái này đầu trộm đuôi cướp hoạt động, liền dựa vào thủ đoạn này, hai huynh đệ chúng ta mới không còn chết đói. Vài thập niên trước, huynh đệ chúng ta hai người tới Mao Sơn phụ cận, bần đạo bị sư phụ nhìn chúng, lên Mao Sơn tu hành. Ta cái này ca ca liền ở chỗ này định cư xuống tới. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ sửa không được cái này trộm cắp thói quen. Ta cái này làm huynh đệ nói với hắn nhiều lần. Hắn cũng là bản tính khó sửa đổi. Bần đạo cũng có chút đau đầu a. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đối tại việc nhà của bọn họ sự tình cũng không xen vào. Chỉ cần chiếu thi kính tìm trở về liền tốt. Cái khác cũng nói không chừng cái gì. Cùng cái này Long Xuyên chân nhân khách sáo hai câu về sau. Kia Long Xuyên chân nhân mới nhớ tới chính sự. Hỏi, hai người các ngươi hậu sinh. Làm sao đột nhiên chạy đến Mao Sơn tới. Có phải là có chuyện gì hay không? Lập tức, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không giấu giếm nữa. Liền nói là bị người chỉ điểm. Đến Mao Sơn tìm một vị gọi là Long Nghiêu chân nhân đạo trưởng. Kia Long Xuyên chân nhân mỉm cười, nói ra, các ngươi muốn người là ta Long Nghiêu sư huynh. Tới đúng lúc, hắn giờ phút này liền ở trên núi. Ta bên này mang các ngươi quá khứ tìm hắn. Ta cùng Tiết Tiểu Thất trong lòng vui vẻ. Đang giàu làm sao lên núi đâu. Liền gặp coi là Mao Sơn trưởng lão. Xem ra hai chúng ta cũng không phải đặc biệt không may. Chợt, hai chúng ta liền đi theo Long Xuyên chân nhân, hướng phía Mao Sơn phương hướng mà đi. Đi tới, kia Long Xuyên chân nhân đột nhiên hỏi ta nói, tiểu tử, nhà ngươi ra gần nhất được chứ? Ta sững sờ, hỏi, chân nhân ngài nhận biết gia gia của ta. Kia là tự nhiên, ta nói cho ngươi một người, ngươi liền biết ta tại sao biết gia gia ngươi. Long Xuyên chân nhân có chút thần bí nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,